Hoàng thượng có gan một mình đấu bổn cung. Chương 256. Góc truyện audio.com. Đỉnh đầu màu tím đèn cung đình ở trong gió đêm chập chờn như sáng lạn triển khai yên hoa, rơi tại trên người nàng, làm cho nàng một thân ửng đỏ tần thêm một phần mộng ảo. Nữ tử kia chỉ là đưa lưng về phía A Cửu cùng quân Khanh Vũ, như mực tóc đen phác rơi tại hồng sắc váy thượng. Một khắc kia, A Cửu nhớ tới chết đi Ngũ Nương, ở thật lâu trước hoa rơi lâu, cô gái kia mặc như vậy ửng đỏ vũ y cùng nàng sóng vai mà chiến. Mà bây giờ, Ngũ Nương đã qua đời, đứng ở trên đài, bày ra đồng dạng kỹ thuật nhảy chính là một người khác. Đồng dạng nổi bật dáng người, đồng dạng y phục, đồng dạng tư thế, mấy tháng trước Ngũ Nương lên sân khấu từng kinh diễm toàn trường, bao nhiêu người vì kia một hồi hoa rơi nước chảy mà mộ danh đến đây. Nhưng Ngũ Nương lại nói, hoa rơi nước chảy chân chính truyền nhân cũng không phải là nàng, mà là một người tên là Tô Mi nữ tử. Chỉ là cái kia dung mạo thiên hạ nữ tử đã hương tiêu ngọc tổn. Mà bây giờ, nhìn bối đối với mình cô gái kia A Cửu yết hầu hơi căng thẳng, đang muốn cảm thán thế sự khó liệu, lại nghe có mặt ngoại nhớ lại quen thuộc âm nhạc. Hơn thế đồng thời, đứng nữ tử thân thể như đỡ phong động kia hồng sắc thủy tay áo trên không trung vẽ ra hoa mỹ đường vòng cung, mang theo nữ tử như mực tóc đen. Xoay tròn, lúc ban đầu tại chỗ xoay tròn, như hoa trung tiên tử như nhau, phong tay áo vũ động, tóc đen phất phới, che khuất nữ tử dung nhan, mà kia tư thái cũng đã mỹ được làm cho lòng người động. Vũ bộ cùng mấy tháng trước Ngũ Nương nhảy như nhau, nhưng mà, đồng dạng vũ bộ, lúc này nữ tử nhảy dựng lên, lại hơn một phần nói không nên lời thần vận, thậm chí tại nơi kỹ thuật nhảy chung có thể cảm giác được nào đó nhàn nhạt đau thương. Khúc Thanh líu lo vừa nghe, nữ tử kia bỗng nhiên quay đầu lại, ở khó phân thủy tay áo thấy, là hé ra kinh là trời người dung mạo. A Cửu thân thể chấn động đột nhiên nhớ tới, ở lần đầu tiên nhìn thấy quân Khanh Vũ Kỳ Lân Ngọc lúc từng nhìn thấy một nữ tử, mặc hồng sắc vũ y, mà giờ khắc này, kia chập chờn màu tím đèn cung đình, kia quen thuộc dung mạo thế nhưng A Cửu có một loại bừng tỉnh cách một thế hệ cảm giác thậm chí cảm thấy. Chính mình nhìn thấy cái kia khiêu vũ nữ tử kỳ thực chính là Tô Mi. Đúng vậy, cô gái kia hẳn là Tô Mi. A Cửu tay vô ý thức nắm chặt, nếu như quân Khanh Vũ là mộng trung Kỳ Lân kia, Tô Mi thực sự chính là hỏa trung nữ tử. Sân khấu thượng tình cảnh A Cửu không có nhìn nữa, mà là đưa mắt vô ý thức rơi vào quân Khanh Vũ trên mặt. Hai người vị trí cách rất gần, hắn nghiêng mặt mặc màu trắng y sam, sắc mặt bởi vì tóc đen bạch y đan vào có vẻ có một loại vô lực tái nhợt như bệnh trạng đã lâu người. Nhưng mà cặp kia màu tím sâu đồng đi mang theo khác thường quang mang, nhìn trên đài nhanh nhẹn khởi vũ nữ tử. Ánh mắt kia có điểm tượng lạc lối đứa nhỏ đột nhiên trong đêm tối tìm được chỉ dẫn xem lộ tuyến, càng tượng hoa đăng tiết đối cái loại này mỹ lệ đèn màu mê luyến. Vì quân vũ một khúc hứa khanh một đời tình, tiếng nhạc chung, nữ tử kia cạn hát truyền đến A Cửu như bị sét đánh bình thường, cuống quýt nhìn về phía vũ trên đài. Đúng rồi, nàng nhìn thấy cô gái kia chính là Tô Mai. A Cửu theo vị trí đứng dậy, theo bên cạnh đi qua, mà quân Khanh Vũ thế nhưng không có chút nào phát hiện, ánh mắt như trước rơi vào trên đài. Quân Khanh Vũ nói đúng, hắn không buông ra Tô Mi. Góc truyện audio.com. Mặc dù Tô Mi thân phận hắn sớm đã có sở hoài nghi, hắn cuối cùng là dứt bỏ không được, như A Cửu biết rõ cảnh nhất bích không phải 11 vẫn như cũ liều mạng mệnh muốn phải bảo vệ như nhau. Cái gọi là chém không đứt lý còn loạn, có phải là như vậy? A Cửu không có làm bất luận cái gì dừng lại, mang người đi từ từ qua thủy tạ, ra Liêu Ly Cung. Thu Mặc cô phu nhân mềm điếm quên cầm. Vừa A Cửu đi tới mau, Thu Mặc chưa muốn bao nhiêu, vội vàng đuổi kịp nhưng thật ra quên A Cửu yêu nhất mềm điếm. Thu Mặc ngươi trở lại lấy đi, Thu Mặc chỉ phải xoay người lộn trở lại đi, mà A Cửu lên hồi Thanh Hà Điện đuổi xe. Trên xe có một đóa hoa mai, đặt ở không chớp mắt góc. Xốc lên hoa mai phía dưới cái đệm, phía dưới lại thình lình bày đặt mấy phong thư. A Cửu cầm lên vừa nhìn, quả nhiên là mộ dung tam hoàng tử đưa tới. Xem ra, nếu không phải đêm nay Tô Mi mời, này đó tín chỉ sợ cũng tìm không được cơ hội đưa vào đến. Nội dung bức thư có kỳ phong, trong đó có một phong thư nhắc tới cảnh nhất bích mấy ngày trước đã rời kinh chính đi trước núi xanh. Mà mặt khác một phong thư, là sớm hơn một ít núi xanh phát hiện một chỗ bí mật mỏ vàng, mà kia mỏ vàng lão bản rất khả năng liền phú khả địch quốc quân Phỉ Tranh. Thả tay xuống Lý Tín, A Cửu như cũ chăm chú nhíu lại chân mày. Đến bây giờ, làm cho mộ dung tam hoàng tử tra một chuyện khác lại vẫn không có bất kỳ tin tức. Đã cảnh nhất bích đi núi xanh, nói rõ song phương vẫn còn ám chiến thế cục mà quân Khanh Vũ như cũ là chọn dùng trước phương thức chặt đứt quân Phỉ Tranh kinh tế. Mỏ vàng thuộc về quốc pháp, sự tình một khi điều tra rõ kia bắt quân Phỉ Tranh cũng có lý do. mà nay Trễ Quân Khanh đã đáp ứng muốn A Cửu tiếp nhận, kia tự nhiên kế tiếp A Cửu muốn xuất cung xử lý việc này. Trở lại Thanh Hà Điện, Thu Mặc vẫn chưa về, A Cửu sửa sang lại một phen vừa kia mấy phong thư, tính toán ngày mai báo cho biết Quân Khanh Vũ, nàng muốn ly cung một chuyến. Bởi vì ở Lưu Ly Cung không có ăn cái gì, khi trở về uống một chút canh, A Cửu liền mệt rã rời ngủ. Mộng ngủ như trước không thế nào kiên định, trong lòng luôn luôn lộ vẻ cái gì, nửa đêm tỉnh lại, A Cửu chỉ đèn vừa nhìn, lại cũng không nhìn tới Thu Mặc thân ảnh. Thu Mặc, A Cửu nhẹ giọng hoán gọi, lại không người trả lời. Mấy ngày trước Thu Mặc lo lắng A Cửu ngủ không ngon, liền ở tại bình phong bên ngoài. Phu nhân, thiếp thân cung nữ đẩy cửa tiến vào, nói, Thu Mặc cô còn chưa có hồi Thanh Hà Điện. A Cửu nhìn về phía bên cạnh đồng hồ cắt, nhất thời không khỏi cả kinh, phi y phục đã đi xuống sàng. Hơn thế đồng thời, Thanh Hà ngoài điện đột nhiên có gấp cước bộ thượng truyền đến, cách chương.